Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Thật là ngu xuẩn. Ta sát, tình huống như thế nào? Bạch Tiểu Khê thiếu chút nữa đem đôi mắt hạt châu trừng ra tới. Cùng Ôn Như Ngọc học điểm nhìn ra kỹ năng. Này nhìn qua, ít nhất 5-600 chỉ tang thi, liền tính nói như thế. Bạch Tiểu Khê ra đầu đều có chút tê dại. Kia chính là sơ cấp tang thi A, giống như là sức bật cường đại đại tinh tinh. Mỗi một cái đều có thể đủ dễ dàng đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. 5-600 chỉ, liền tính một con da một cái ngón tay đều có thể đủ đem hắn tiểu thân mình cấp dập nát. Bạch Linh tuy rằng ngồi ở xe thượng, nhưng là bên này qua đi đó là hạ sườn núi, cách 1000 mét. Bạch Linh nhãn lực cực hảo, rõ ràng nhìn thấy kia căn bản là không phải tang thi đổ lộ, mà là một đội đã hoàn toàn bị tang thi vây quanh người. Này tang thi thật sự quá nhiều, mà đối phương lại có lửa đạn cùng súng ống. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Bạch Linh vẫn là biết, này một đội người còn không phải lúc trước tiến vào thị trấn trung thu thập đồ vật kia một đám người. Bởi vì bọn họ bị tang thi ngăn trở đội ngũ chung không có đại hình xe vận tải. Chỉ là, từ từ, kia xe, Bạch Linh trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Ngay sau đó lại nhíu mày, có chút do dự, tỉ, giống như có người bị vây công. Đến gần, Bạch Tiểu Khê rốt cuộc cũng thấy rõ ràng, bọn họ cũng quá có năng lực. Không biết này tang thi từ nơi nào toát ra tới, cư nhiên đem bọn họ cấp đổ. Tiểu Khê, ngươi nhìn kỹ. Tại đây tang thi bên trong có rất nhiều sức bật thập phần lợi hại tang thi. Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy một con tang thi lướt qua đông đảo tang thi thẳng đánh kia bị tang thi vây quanh. Trung tâm Ani từ bọn họ nơi này xem, như cũ là một cái bị không ra tới tiểu vòng tròn giống nhau. Bên trong người thấy không rõ. Bạch Tiểu Khê thật mạnh nuốt hạ nước miếng. Đây là một bậc tang thi, liền nhảy dựng lướt qua chính là 4-5 mét cao, cùng một tầng nhà lầu độ cao không sai biệt lắm. Money ân, Bạch Linh cau mày gật đầu, không nghĩ quản cái này nhàn sự, cũng quản không được nhiều như vậy tang thi. Như Bạch Tiểu Khê nói, bọn họ có thể tụ tập lên cũng thật là nhân tài. Quan trọng nhất chính là bên trong ít nhất có 20 chỉ một bậc tang thi, phỏng chừng còn đã chết không ít. Rốt cuộc đã qua đi như vậy lớn lên thời gian, hơn nữa nháo ra lớn như vậy động tĩnh, bên kia tụ tập tang thi chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thật là ngu xuẩn. Này phụ cận chính là Ly L thành phố lớn không xa, phía trước vẫn là tiểu trấn tử. Hiện tại phụ cận chính là trung đẳng thành thị. Bên trong tang thi có thể nghĩ, phía trước đi ngang qua thành thị đều không có nhìn thấy kia đội nhân mã đi nơi đó thu thập đồ vật. Có thể nghĩ bọn họ cũng biết này thành thị dân cư có bao nhiêu tang thi. Bọn họ cư nhiên dám ở nơi này nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cùng tìm chết có gì khác nhau? Liền tính là một phương thế lực người, không có năng lực này, cũng chỉ có thể chờ chết. Bạch Linh ánh mắt chợt lóe, quyết định không qua bên kia, cho nên xe tốc độ chậm lại, nhanh chóng siêu tầm phụ cận mặt khác lộ, chuẩn bị vòng qua nơi này. Mà kia bị vây quanh 8 người, tự cầu nhiều phúc đi. Không sai, 8 người, đây là Bạch Linh hiện tại nhìn đến nhân số số lượng. Chị Bạch Linh, nơi đó mặt bị vây công người có dị năng, ở bọn họ 300 mễ chỗ. Bạch Linh đột nhiên nghe được Bạch Tiểu Khê kinh hô lên. Không chỉ là một bậc, ta cảm giác được cực nhẹ áp lực. Bên trong nhất định có nhị cấp dị năng giả. Không, còn có càng cao cấp người. Ba cấp dị năng giả sao? Bạch Linh mị đôi mắt, con ngươi hơi ám, liền tính như thế, phỏng chừng cũng căng không được bao lâu. Dị năng là sẽ hao tổn, yêu cầu thời gian hồi phục. Hết chương.